Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi, anh là đàn ông sao? Anh nhìn đi, đang xem đều là nữ sinh đấy. Đồng Lôi khi dễ bộ dạng của anh, liền kéo anh đi ra bên ngoài. Nếu không xem được, thì chúng ta đi đi. Bộ dạng như đứa bé theo sát phía sau của cô, bước chân có chút hư không, không ngừng lắc đầu, không phải con gái, căn bản cũng không phải là phụ nữ. Tại cửa biệt thự, một chiếc xe thể thao lặng lặng đậu ở chỗ đó, có vẻ hết sức yên tĩnh. Đồng Lôi ngồi ở chỗ tài xế, không phải cô muốn lái, thật sự là không còn cách nào. Mặc dù cô lấy được bằng lái, nhưng trên căn bản chỉ để trang trí, không có nơi sử dụng. Bây giờ có thể lên đường đã rất tốt rồi. Nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, anh ngược lại ngủ rất say, lông mi rũ xuống thật dài. Không biết có phải vì thấy ác mộng hay không, mà trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Hơn nữa, người dãy dụa không thoải mái. Bất đắc dĩ thở dài, không ngờ một đống mày râu lại bị phim kinh dị hù dọa cho nhà thành như vậy. Đến lái xe cũng có chút run run. Nếu không phải Đồng Lôi sợ đến lúc đó lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đánh chết cô cũng không lái. Nghiêng thân thể qua, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Hình như anh có tri giác, nắm thật chặt tay của cô. Bất đắc dĩ muốn rút tay về, thế nhưng anh lại nắm chặt hơn. Không phải Đồng Lôi muốn quấy rầy anh, chỉ là buồn ngủ thì trở về phòng ngủ. Ở chỗ này sẽ lạnh, có chút không nhẫn tâm đẩy anh một cái. Dậy thôi, như vậy sẽ lạnh. Lục Tử Hiên vốn ngủ cũng không yên hồn, bị cô đẩy một cái như vậy cũng tỉnh liền. Tỉnh táo mở mắt ra, lại thấy một khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cư nhiên theo thói quen hôn một cái hỏi cô. Có chuyện gì không? Đây là nơi nào? Nếu không phải biết anh vừa mới tỉnh, Đồng Lôi nhất định cho là anh cố ý. Sao có thể hôn tự nhiên như vậy? Thật giống như trước đây đã từng làm giống như vậy, đẩy thân thể anh một cái. Chớ giả bộ, nhà của mình cũng không nhận ra sao? Lúc này Lục Tử Hiên mới tỉnh táo lại, không ngờ mình lại ngủ thiếp đi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh chỗ mình. Đồng Lôi cởi dây an toàn ra, mở cửa nhảy xuống, không đợi anh một mình đi tới cửa chính, lại thấy anh vẫn theo tới, xoay người, phát hiện anh còn ngồi ở trong xe, hình như không muốn xuống. Làm sao anh còn không xuống xe? Chẳng lẽ anh muốn ở trong xe qua đêm? Anh sửng sốt một chút mới nhảy xuống xe. Em biết lái xe sao? Anh cho rằng chỉ một mình anh biết hay sao? Á khẩu không trả lời được. Cảm giác hiện tại cô gái này càng lúc càng lớn mật rồi, nhưng không có biện pháp ai bảo mình thích. Chạy lên trương khoác vai của cô, rất biết điều dụ mắt xuống, cố làm dịu tâm trạng. Bà xã đại nhân, tiểu nhân không nên hoài nghi năng lực của bà xã. Đồng Lôi bật cười, xì một tiếng, lời nói ác như vậy cũng chỉ có anh mới có thể nói ra được. Anh đó, một đứng mày râu mà lại sợ những thứ phim kinh dị kia. Em thấy tối nay anh nhất định gặp ác mộng rồi. Ánh mắt anh sáng lên, đột nhiên bù lại. Nếu em lo lắng anh sẽ gặp ác mộng, thì không bằng em ngủ chung với anh. Như vậy anh sẽ không gặp ác mộng rồi. Đi chết đi, nghĩ khá lắm. Tay Đồng Lôi nhéo bên sườn của anh, ngược lại anh lại cợt nhả chạy lên lầu, vui mừng tuyên bố. Bà xã à, là em nói lo lắng anh gặp ác mộng, tối nay anh có thể ngủ cùng bà xã xinh đẹp sao? Đồng Lôi xém chút nữa bị lời nói của anh làm nghẹn chết, ho khan. Người đàn ông này sao lại tự đắc như một đứa trẻ vậy? Nếu tối nay ngủ cùng anh không gặp ác mộng thì chưa chắc mình không gặp ác mộng. Anh nhanh chóng chui vào phòng, lúc đóng cửa vẫn không quên nhô đầu ra, hô to về phía Đồng Lôi dưới lầu. Bà xã, anh nhất định sẽ tắm thơm ngát. Đồng Lôi thở phì phò ngồi trên ghế salon. Ở bên trong cửa thì Lục Tử Hiên lại cười ngây ngô. Mặc kệ anh, cái người dối trá này, còn nói cái gì chuyện yêu đương. Theo đuổi mình, hiện tại tốt rồi. Mới một ngày, hôn cũng hôn, buổi tối lại còn ngủ chung. Trong lát nữa, khẳng định không mở cửa. Nghĩ tất cả, liền trở về phòng, khóa trái cửa, sau đó mới vào phòng tắm tắm. Tắm xong đi ra, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa, còn có một trận gào khóc thảm thiết. Trong lòng Đồng Lôi âm thầm hài lòng, thật đáng đời. Lục Tử Hiên chưa từ bỏ ý định gõ cửa. Bà xã, không cần đối với anh như vậy chứ, nếu không buổi tối anh ngủ nhất định sẽ thấy ác mộng. Em chịu được sao? Để một người chồng đẹp trai như vậy lẻ loi hiu quạnh, bị cơn ác mộng quấy nhiễu. Đồng Lôi vốn mềm lòng, nghe anh kêu rên một hồi như vậy, có chút không nhịn được. Tay mới vừa vặn đụng phải khóa cửa, nghĩ thầm không đúng, ngàn vạn lần không thể mềm lòng, hô to về phía. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net